Thần y độc phi, chương 111, người nọ là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vong Xuyên cười khổ, cũng chỉ còn hai vị điện hạ có thể tùy ý thấy. Nhưng tuy trong cung có hoàng hậu, nhưng mấy năm gần đây tính tình của Vân Phi nói một không nói hai không chịu sửa. Nếu nàng nói một người không tốt, cho dù đối phương rong ruổi xa trường vì nước giết địch, cũng không chiếm được khuôn mặt tươi cười của hoàng thượng. Nếu nàng nói một người không xấu, cho dù người kia có phạm thượng tác loạn, hoàng thượng cũng sẽ không trách mắng nặng một câu. Phượng Vũ Hành nghe Vong Xuyên nói, lại liên tưởng đến ngôn hành ban ngày của Vân Phi, rất nhanh mắt đã thấy khớp nhau. Đúng vậy, Vân Phi đúng là như vậy. Bỗng nàng bắt đầu hâm mộ nữ tử này. Tuy không biết đối phượng đã từng xảy ra chuyện gì, cho nên ngay cả hoàng thượng nàng cũng không muốn gặp. Nhưng Vân có người sủng nàng đến thế, sủng ái như vậy, cho dù nàng sống ở thế kỷ 21, cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nương, không thể ngóng trông. Nàng lắc đầu, không nghĩ đến Vân Phi nữa. Vì Vong Xuyên xử lý vết thương, khi tiêm thuốc gây tê thì nói với Vong Xuyên, lúc tiên có đau một chút, người kiên nhẫn một chút, chỉ là gây tê thôi, không ảnh hưởng đến việc nói chuyện với ngươi. Vong Xuyên gật đầu, ở niên đại này, ma phí tán không tốt lắm, thuốc tiêm gây tê nàng chưa từng nghe qua, nhưng Vong Xuyên tin tưởng Phượng Vũ Hành, càng tin tưởng ánh mắt của chủ tử nàng. Huyền Thiên Minh, gây tê, làm sạch vết thương, khâu lại, Phượng Vũ Hành chăm chú làm từng trình tự nàng quen thuộc từ trước. Chỉ là bên người thiếu y tá chuyển dụng cụ, Vong Xuyên nhìn vết thương sâu trên đầu vai cánh tay mình bị một chiếc kim quái dị chọc vào. Vừa mới tiêm thứ này mà cánh tay bắt đầu run lên. Đến khi kim chọc lại lần nữa thì không thấy đau đớ, mà những nơi có thể cử động thì vẫn đều cử động được, không bị ảnh hưởng, không khỏi sợ hãi than đại phu ba tư kia rất thần kỳ. Tốt rồi, một kim cuối cùng hạ xuống. Phượng Vũ Hành giúp Vong Xuyên mặc y phục, lúc này mới nói, mấy ngày nay không được chạm vào nước, không thể vận động quá mạnh. Cũng may chúng ta chỉ đi ra ngoài dâng hương, ngươi đi theo ta, không cần xen vào chuyện gì. Vong Xuyên gật đầu, nô tỳ biết, đa tạ tiểu thư, chỉ là, cánh tay này mất bao lâu sẽ không tê nữa. Phượng Vũ Hành tính toán, một canh giờ sau sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Giữa trưa hôm sau ta sẽ giúp người gỡ xuống, bình thường muốn làm gì thì để Hoàng Tiền giúp ngươi. Ngoài ra, nàng nghiêm túc nói với Vong Xuyên, trừ Hoàng Tuyền, chuyện ta khâu vết thương lại cho ngươi không thể bị kẻ nào phát hiện. Hôm nay những thứ ta lấy ra cũng không thể nói cho bất cứ kẻ nào. Vong Xuyên có chút khó xử, không thể nói với chủ tử sao? Phượng Vũ Hành nghĩ, nếu Huyền Thiên Minh hỏi, vậy ngươi cứ nói, chuyện hiểu biết của nàng không thể lừa được Huyền Thiên Minh. Huống chỉ nàng đã có một ý tưởng muốn phát triển kỹ thuật y học hiện đại đặc biệt của Tây Y ở cổ đại. Dựa vào mình thì không được. Huyền Thiên Minh là sự giúp đỡ rất tốt. Bận việc cả đêm, chờ khi Phượng Vũ Hành vào dược thất chuyển những thứ này về hiệu thuốc không gian. Đã qua nửa giờ dần, nhanh chóng đuổi Vong Xuyên đi nghỉ một lát, thì nàng lại vào hiệu thuốc kiểm tra vật tư dự trữ. Vừa mới chuyển đồ vào, Phượng Vũ Hành có một phát hiện kỳ lạ. Lại nói tới, sau khi đến Đại Thuận, tuy nàng không dùng nhiều dược phẩm lắm, nhưng mỗi lần dùng qua thì có thói quen ghi lại trong sổ sách điện tử của hiệu thuốc. Máy tính trong không gian không có mạng, chỉ có thể mở ra để quản lý hệ thống xuất nhập của hiệu thuốc. Chỉ cần nàng nhàn rỗi sẽ giống như kiếp trước, lại kiểm tra hiệu thuốc một vòng. Nhưng gần đây Phượng Vũ Hành phát hiện, rõ ràng nàng đã dùng một ít dược phần, không biết khi nào lại tự động bổ sung đầy đủ. Tỉ như bình phun gây tê lúc trước nàng lấy từ trong quân đội, một thùng chỉ có 12 bình, nàng cho Huyền Thiên Minh một lọ, hẳn phải còn 11 bình mới đúng. Nàng cũng chưa lấy ra cho Vong Xuyên dùng. Vì sao hiện tại nàng mở thùng ra, bên trong lại có đầy đủ 12 bình? Nàng lại đi xem gói thuốc tràng vị, rõ ràng đã lấy một gói pha nước uống, lại có một gói to trở lại trong hộp. những viên thuốc bên trong vẫn còn đầy. Chỉ có thuốc trị động mạch vàng và thuốc mới đưa cho Vong Xuyên uống còn chưa bổ sung lại. Nàng kinh ngạc không hiểu, bỗng nhiên nghĩ đến thuốc chữa móng tay của Mãn Hỉ, nhanh chóng chạy đến phòng nghỉ. Quả nhiên, dùng bao nhiêu lại bổ sung lại bấy nhiêu. Ngay cả nước rửa móng cũng vậy. Phượng Vũ Hành bỗng nhiên sinh ra một loại mong chờ. Chẳng lẽ trong không gian có chức năng tự động bổ sung? Nàng quyết định ngày mai lại đến xem những thuốc hôm nay dùng có tự động khôi phục lại không? Nếu thật sự có chức năng này, vậy ngày sau đã giúp nàng thực hiện kế hoạch lớn, tự nhiên có kinh hỉ làm Phượng Vũ Hành một đêm không ngủ. Từ không gian đi ra, chợt nghe hạ nhân trong viện đã đi lại. Nàng đẩy cửa ra, phát hiện trời cũng vừa mới tờ mờ sáng mà thôi. Cảm thấy giao thông cổ đại không tiện lợi. Đi ra ngoài thật sự là một chuyện phiền toái. Kỳ thật, một đêm này trong Phượng Phủ, cũng không có vài người có thể ngủ. Đặc biệt là Phượng Cẩn Nguyên, ám vệ được phái đi Tiêu Châu hồi phủ ban đêm, mang cho hắn một tin tức không lường trước được. Khi thuộc hạ đuổi tới, biệt viện Tiêu Châu đã không còn một bóng người. Những nữ đồng đều được rời đi rồi. Phượng Cẩn Nguyên kinh hãi. Hẳn không rõ rốt cuộc là ai lại cùng hắn cướp đoạt những nữ đồng vô dụng này. Trên đường đi thuộc hạ thấy một nữ tử khả nghị, một đường đuổi sát tới kinh thành. Ở giữa từng giao thủ, vai trái của đối phương và cánh tay phải đều bị trúng tên và đao nghiêm trọng. Giữa lưng còn trúng một trường. Người nọ là ai, không dám chắc chắn. Cách chương.